Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, nàng hối hận rồi. Bỉ Bỉ Đông cả người căng thẳng, nắm đấm nắm trắng bệch. Nàng nghĩ trực tiếp văng ra Diệp Hải, một liêm đao trực tiếp chém hắn, nhưng nàng không hạ thủ được. Theo lý thuyết, Bỉ Bỉ Đông không phải lòng dạ mềm yếu người. Những năm này trên tay nàng dính đầy máu tươi, tâm địa đã sớm lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Hơn nữa nàng đã đi tới La Sát Cửu Khảo, đệ bát khảo, bắt đầu tiếp thu La Sát thần lực rót vào người. Giờ khắc này trừ tà ác chi ý không nên có cái khác tâm tình. Nhưng nàng chính là không hạ thủ được. Diệp Hải ôm ấp dày rộng ấm áp, Bỉ Bỉ Đông trên mặt bắt đầu nổi lên đỏ ửng. Diệp Hải là tự nàng sinh ra Thiên Nhận Tuyết, 30 năm qua cái thứ nhất ôm nàng khác phái, làm cho nàng có loại cảm giác rất quái dị. Người trước tiên thả ra ta. Bỉ Bỉ Đông sửa lại một chút tâm tư, cố gắng tự chấn định nói. Nghe vậy, Diệp Hải thả ra Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Diệp Hải liền không thể lại tiếp tục ôm nàng. Thấy tốt thì thôi liền có thể. Không phải vậy sự tình có thể sẽ hướng cùng chờ mong hướng ngược lại phát triển. Ta thả ra ngươi, vậy ta coi như ngươi đáp ứng rồi a, Diệp Hải nói. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt vùng vẫy một hồi, cười khổ ừ một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, mau mau cút cho ta, lần sau ngươi lại dám như thế, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Diệp Hải khẽ cười một tiếng, nói, ngươi còn muốn có lần sau a? Nói xong, căn bản không chờ Bỉ Bỉ Đông phản ứng, Diệp Hải trực tiếp thuấn di rời đi. Bỉ Bỉ Đông cả người khí thế đột nhiên bạo phát, xung quanh cái bàn bị cỗ khí thế này quét ra, ầm ầm va ở trên vách tường, khắp nơi bừa bộn. Có điều lúc này Diệp Hải từ lâu ra giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông hướng cái bàn gắn một lúc khí, bình tĩnh lại, nhìn cửa phương hướng, lẩm bẩm nói, ta không thể từ bỏ. Không lâu lắm, Cúc Quỷ hai vị đấu la đi vào. Bỉ Bỉ Đông khôi phục uy nghiêm biểu hiện, lạnh nhạt nói, chuyện gì? Cúc Quỷ hai vị đấu la nhìn khắp nơi bừa bộn đại điện, liếc nhìn nhau, sau đó Cúc đấu la tiến lên trước một bước, cẩn thận hỏi, giáo hoàng miện hạ, Diệp Hải nếu đã đến, cái kia kế hoạch của chúng ta? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt đạm mạc nói, kế hoạch như thường lệ tiến hành. Các ngươi vì sao lại cảm thấy Diệp Hải có thể thay đổi ta chủ ý? Cúc Quỷ hai vị đấu la trong lòng đồng thời dùng mình, vội vàng nói, thuộc hạ không dám phỏng đoán giáo hoàng miện hạ tâm tư. Chỉ là việc này cùng Diệp Hải có quan hệ, thuộc hạ chỉ là theo lệ hỏi một chút. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, ừm, biết rồi, đi xuống đi, nhớ kỹ, trừ ta tự mình nói cho các ngươi kế hoạch thủ tiêu, bằng không tất cả như thường lệ. Cúc Quỷ đấu la liếc nhìn nhau, nói, là, hai vị đấu la lui ra giáo hoàng điện, nhìn nhau không nói gì. Cúc đấu la thở dài, nói, nếu như thật đi săn giết đầu kia 10 vạn năm hồn thú, Diệp Hải e sợ sẽ trở thành cái kế tiếp Đường Hạo. Không, hắn hiện tại liền so với Đường Hạo lợi hại. Ai, ta thật sợ giáo hoàng miện hạ vì là võ hồn điện trêu chọc đến một cái có thể lật úp toàn bộ võ hồn điện kẻ địch. Quỷ đấu la bất đắc dĩ nói, giáo hoàng miện hạ chủ ý đã định, chúng ta cũng hết cách rồi. Hiện tại chỉ hy vọng này một chuyến khúc chiết một điểm, không cách nào thành công giết chết đầu kia 10 vạn năm hồn thú. Như vậy, vậy còn có chỗ giảng hòa. Hai người đi tới hơi địa phương xa một chút, Cúc đấu la oán giận nói, lão quỷ, người nói giáo hoàng miện hạ tại sao phải đầu kia 10 vạn năm nhu cốt thỏ? Tình đấu đại xâm lâm 10 vạn năm hồn thú tuy rằng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ làm cho nàng chọn vẩy một cái. Nhu cốt thỏ kỳ thực cũng không thích hợp nàng. Quỷ đấu la trầm ngâm nói, giáo hoàng miện hạ tựa hồ là ở hướng về tà ác tuyệt diệt nhân tính phương diện phát triển. Ta hoài nghi giáo hoàng miện hạ chính đang truyền thừa một loại nào đó tà ác thần chỉ thần vị. Thần chỉ thần vị? Cúc đấu la con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, không sai. Quỷ đấu la nói, Người gặp đại trưởng lão, biết trên người hắn chảy xuôi quang minh lực lượng là cái gì sao? Đó là thần lực, võ hồn điện thiên gia, vẫn là thần chỉ phụng dưỡng người. Hồn lực cao đến 99 cấp cực hạn đấu la, đã có thể gánh chịu một bộ phận thần lực. Ta hoài nghi, giáo hoàng miện hạ cũng ở truyền thừa một cái nào đó thần chỉ thần vị. Không phải vậy không cách nào giải thích nàng trên người bây giờ tràn ngập tà ác chi ý. Càng không cách nào giải thích nàng ngăn ngắn 5 năm, liền tu luyện tới bực này khủng bố cảnh giới. Cúc đấu la đầu tiên là tiêu hóa một hồi quỷ đấu la. Sau đó chân mày cau lại, hỏi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Quỷ đấu la cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Hải ở cùng chúng ta sống phóng túng thời điểm, ngươi cũng chỉ là ở sống phóng túng. Liền hắn nói những câu nói kia cũng làm gió bên tai. Những này, đều là Diệp Hải nói qua. Cúc đấu la không có lộ ra xấu hổ vẻ mặt, trái lại cả giận nói, tốt quỷ mị. Không nghĩ tới ta cùng Diệp Hải sống phóng túng thời điểm. Người dĩ nhiên đang len lén học bù. Quỷ đấu la, rời ạ. Quỷ đấu la nhịn xuống đánh tơi bời cúc đấu la kích động. Tiếp tục phân tích nói. Hơn nữa, ta cảm thấy, giáo hoàng miện hạ rất có thể ở có ý định xa lánh Diệp Hải. Thậm chí không muốn cùng hắn có bất kỳ liên quan. Nàng muốn ở đoạn tình tuyệt nghĩa trên con đường này. Đi tới đáy. Nàng muốn nhường ở trên thế giới này, cũng không còn có thể kích động nàng tiếng lòng người. Cúc đấu la thu hồi vui cười, trầm ngâm chốc lát, nói, có đạo lý. Cúc đấu la nói, ta cảm giác giáo hoàng miện hạ thực lực đã vượt qua đại trưởng lão. Nàng rất có thể rất gần gũi thần chỉ vị trí, giết chết đầu kia 10 vạn năm hồn thú. Nàng là có thể cùng Diệp Hải triệt để cắt đứt. Cuối cùng, rất có thể giết chết Diệp Hải, đăng lâm thần vị, có đạo lý. Cúc đấu la suy nghĩ một chút, nói, chúng ta nên giúp ai, có muốn hay không tiết lộ một ít tin tức cho Diệp Hải? Quỷ đấu la chậm rãi lắc đầu, nói, chúng ta ở võ hồn điện đợi mấy chục năm, không thể phản bội giáo hoàng miện hạ, cũng không nên nghĩ lén lút nói cho Diệp Hải tin tức. Lấy giáo hoàng miện hạ hiện tại trạng thái, nếu như chúng ta tiết lộ tin tức, sẽ chết rất thê thảm. Vậy làm sao bây giờ? Cúc đấu la cau mày hỏi. Quỷ đấu la quay đầu lại liếc nhìn giáo hoàng điện, thở dài, nói, đi một bước xem một bước. Chỉ có thể hy vọng Diệp Hải pho che chở, nhường chúng ta này một chuyến đừng thuận lợi như vậy. Cúc đấu la suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, không đúng a. Giáo hoàng miện hạ không còn muốn nhường Diệp Hải làm giáo hoàng sao? Làm sao có khả năng sẽ giết chết hắn? Quỷ đấu la trầm ngâm chốc lát nói. Rất có thể là chi trước giáo hoàng miện hạ thì có giết chết đầu kia 10 vạn năm nhu cốt thỏ ý nghĩ. Cảm thấy thẹn với Diệp Hải, cho nên muốn dùng nhường ra giáo hoàng vị trí phương thức để đền bù hắn. Cúc đấu la nghe ra quỷ đấu la còn có chưa nói xong. Nói. Sau đó thì sao? Quỷ đấu la vuốt vuốt tâm tư, tiếp tục nói, thế nhưng sau đó, theo giáo hoàng miện hạ càng ngày càng tiếp cận thần vị, được thần chỉ khí tức ảnh hưởng lại càng lớn. Nàng, hối hận rồi. Cúc đấu la cau mày hỏi, nhưng là ta xem Diệp Hải một mặt tự tin rời đi. Đúng hay không giáo hoàng miện hạ cái gì cũng không đối với hắn biểu hiện ra. Quỷ đấu la tựa như cười mà không phải cười mà nhìn cúc đấu la. Nói, giáo hoàng miện hạ giết người bình thường. Xác thực con mắt đều không nháy mắt một hồi. Nhưng giết nàng tiểu tình nhân, lẽ nào có thể tùy tùy tiện tiện ra tay? Người cảm thấy, trong lòng nàng có thể không có dãy dụa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.